Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, câu hồn bút, sinh tử bộ kinh khủng thiên uy, vù, câu hồn bút tại sinh tử bộ bên trên vút qua, cũng chính là tại câu hồn bút tại sinh tử bộ bên trên lướt qua trong nháy mắt. Minh tộc cái kia đang tại chạy trốn thần quỷ lão tổ thân hình lại là trong nháy mắt dừng lại ở tại. Trong hư không, cũng chính là tại dừng lại trong nháy mắt, người này trên người sinh mệnh khí tức liền hư không tiêu thất, hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức. Tiếp theo, người này thân hình liền cực tốc hướng xuống rơi xuống, chết rồi. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Thôi Phán Quan bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy như thế gọn gàng giết người thủ đoạn. Thậm chí đều không cần làm cái gì, thậm chí ngay cả lực lượng đều không cần tiêu hao. Cái này cường đại vô cùng thần quỷ lão tổ liền đã bị chém, chết làm sạch sẽ chỉ toàn. Đây chính là sinh tử bộ cùng câu hồn bút thiên uy sao? Đám người đều là nhìn về phía Thôi Phán Quan trong tay câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Cái này hai kiện thần vật uy năng quá đáng sợ. Ở thời khắc này, Minh tộc đông đảo thần quỷ lão tổ trong lòng cùng cảm thấy cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm. Thôi Phán Quan có thể tại sinh tử bộ bên trên vẽ đi cái kia thần quỷ lão tổ danh tự, cũng có thể vẽ đi bọn họ danh tự. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Sinh tử bộ, phía trên ghi lại giống như hằng hà sa số nhiều tên chữ. Những cái kia danh tự chính là các giới sinh linh danh tự. Nếu như những cái này sinh linh danh tự bị từ sinh tử bộ bên trên vạch tới mà nói, như vậy thì bày tỏ người kia sinh mệnh đã đến điểm cuối cùng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là, mặc dù sinh tử bộ bên trên không có danh tự, nhưng cũng không có bị phán tử hình. Cái loại người này danh tự sẽ không lại xuất hiện ở sinh tử bộ bên trên. Cũng đã vượt ra sinh tử bộ. Bởi vậy, thọ nguyên là sẽ không nhận sinh tử bộ hạn chế. Nói cách khác, loại tình huống này đã là có thể vĩnh sinh. Đương nhiên, cái này vĩnh sinh chỉ là ở trước mắt thế giới bên trong. Mà nếu như không cách nào siêu thoát luân hồi mà nói, cuối cùng vẫn là sẽ vẫn lạc. Vù, một cái minh tộc lão tổ nhô ra đại thủ, đem ngã xuống đất cái kia thần quỷ lão tổ thi thể nâng lên. Đồng thời, bọn họ xoay người bỏ chạy hướng về phía phương xa. Lúc này, sinh tử bộ lần thứ hai hoa lạp lạp tự động lật giấy. Nhìn thấy, những cái kia minh tộc thần quỷ lão tổ tức thì bị dọa đến trái tim đều nhanh muốn bể nát. Đối mặt loại này tuyệt sát thủ đoạn, bọn họ căn bản không cách nào chống lại a. Bởi vậy, chỉ có chạy trốn, chạy trốn, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Chỉ cần ta đem bọn ngươi danh tự tại sinh tử bộ bên trên vạch tới, các ngươi bất luận ở nơi nào, đều sẽ lập tức tử vong. Thôi Phán Quan cười lạnh một tiếng. Cũng chính là lúc này, trong tay hắn câu hồn bút lần thứ hai vạch về phía sinh tử bộ. Vù, minh tộc lại một cái thần quỷ lão tổ không có sinh mệnh khí tức, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Chết oan chết uổng. Nhìn thấy, một đám minh tộc thần quỷ lão tổ tức thì bị dọa hồn cũng bị mất. Dựa theo dạng này tiếp tục, bọn họ những người này cuối cùng một cái đều trốn không thoát. Toàn bộ đều sẽ bị Thôi Phán Quan cho giết chết. Nếu như bọn họ không muốn chết mà nói, kỳ thật còn có một cái khả năng, kia chính là bọn họ quay người trở về đối Thôi Phán Quan cầu xin tha thứ. Nói không chừng Thôi Phán Quan có thể buông tha bọn họ. Chỉ là, cho dù bọn họ thật trở về cầu xin tha thứ, Thôi Phán Quan thật sự sẽ tha bọn họ một mạng sao? Chưa chắc a. Hơn nữa, minh tộc những cái này thần quỷ lão tổ đều không phải người bình thường, thì có thể hạ mình đi cầu tha. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Trốn hướng phương xa. Có lẽ, bọn họ trốn xa, Thôi Phán Quan thủ đoạn liền sẽ không có hiệu quả đây. Thế là, bọn họ chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Thôi Phán Quan không còn động thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn minh tộc một đám cường giả cấp tốc đi xa. Ở bọn hắn rời đi sau đó, Diệp Dương liền cảm giác được vùng hư không này một trận run rẩy. Sau một khắc, bọn họ cùng Thôi Phán Quan phủ giống như là bị phun ra đồng dạng. Từ nơi này không gian bên trong bị nôn ra ngoài, về tới quỷ giới. Nhưng bên ngoài cũng không phải là Tần Nhiễm Vương thành. Diệp Dương cũng không biết bọn họ lúc này ở quỷ giới phương nào. Phán quan, tại sao không toàn bộ đem bọn họ đánh chết? Diệp Dương mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nguyên bản hắn đang tại dùng chân hỏa rèn luyện chân thân. Chỉ là, minh tộc một đám cường giả chạy trốn sau đó. Chân hỏa đại trận tự nhiên cũng bị mang đi. Bởi vậy, Diệp Dương là không cách nào tiếp tục dùng chân hỏa đi tu luyện thân thể. Cho nên, hắn mới cảm thấy đáng tiếc. Dù sao, 10 cái thần quỷ lão tổ cộng đồng thôi động chân hỏa đại trận cơ hội thật không nhiều. Về sau hắn lại nghĩ gặp được loại tình huống này, liền không quá có thể. Nghe vậy, Thôi Phán Quan lắc lắc đầu. Ta giết bọn họ dễ dàng, nhưng bọn họ vốn nên không phải hôm nay chết. Là ta cưỡng ép tại sinh tử bộ bên trên biến mất bọn họ danh tự. Loại này nghịch thiên làm việc thủ đoạn, đối ta cũng là có ảnh hưởng. Hai người còn tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu là đem bọn họ danh tự toàn bộ từ sinh tử bộ bên trên biến mất, như vậy vô cùng có khả năng vượt ra khỏi ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Đến lúc đó, ta sẽ nhận thiên địa trừng phạt. Diệp Dương gật gật đầu. Thôi Phán Quan nhận thiên địa chiếu cố, bị thiên địa ban cho nghịch thiên bảo vật câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Nhưng thiên địa cần không phải một cái cỏ gian mạng người, tùy ý vọng làm người, mà là cần một cái thiết diện phán quan. Nếu không, Thôi Phán Quan bắt câu hồn bút cùng sinh tử bộ, có thể vạch tới bất cứ người nào danh tự. Như vậy, hắn chẳng phải là lục giới bên trong đệ nhất cường giả. Ai dám đắc tội hắn? Không ai dám đắc tội hắn. Bởi vậy, hắn trưởng khống câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Thiên địa nhất định sẽ đối với hắn làm ra hạn chế. Thiên địa không thể nào để cho Thôi Phán Quan tùy ý làm bậy. Đương nhiên, thiên địa tất nhiên cho Thôi Phán Quan câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Cũng tất nhiên cho hắn nhất định quyền hạn. Nếu không, nếu là Thôi Phán Quan bị giết, thiên địa lại cần một lần nữa tìm tới một người giống là Thôi Phán Quan loại này thiết diện phán. Quan, loại người này, không phải dễ dàng như vậy tìm tới. Bất quá, hiện tại minh tộc liên tục bị chém 2 cái thần quỷ lão tổ. Mặc dù bọn họ thần quỷ lão tổ nhiều, tổn thất này sợ cũng khó có thể đã nhận lấy. Mà Thôi Phán Quan trước đó không cách nào trấn nhiếp minh tộc đông đảo lão giả. Hôm nay thi triển như thế nghịch thiên thủ đoạn sau đó, minh tộc người sợ là không còn dám đánh hắn chủ ý a. Về phần diệt sát Diêm Vương Điện, bọn họ có lẽ có lòng này, nhưng có hay không gan này lại là không biết được. Dù sao, lục giới bên trong còn có càng thêm cường đại tồn tại. Diêm Vương Điện cũng không phải vô địch, Thôi Phán Quan càng thêm không phải vô địch tồn tại. Nhưng hiện tại, chỉ ít đã cho Diêm Vương Điện đánh lui một lần nguy cơ. Đáng tiếc, nếu như có thể cướp được đối phương chân hỏa đại trận mà nói. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương lắc lắc đầu, biểu thị đáng tiếc. Dù sao, nếu như có thể lấy được chân hỏa đại trận, hắn hoàn toàn có thể dùng chân hỏa trong đại trận chân hỏa đến rèn luyện chân thân. Không chỉ là hắn, Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo đệ tử cũng có thể mượn nhờ chân hỏa đến rèn luyện nhục thân, có thể cấp tốc tăng lên 2 đại thần giáo tổng thể thực lực. Minh tộc hẳn là còn có cái khác át chủ bài. Ta có thể cảm giác được, cái kia át chủ bài hẳn là mới là minh tộc chân chính át chủ bài. Về phần minh tộc tại sao không sử dụng, có lẽ là thời cơ còn chưa thành thục a. Lại có lẽ là bọn họ chuẩn bị dùng để đối phó Diêm Vương Điện. Còn có khả năng bọn họ cảm thấy dùng những cái kia át chủ bài đến đối phó ta là phung phí của trời. À thôi Phán Quan nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Nhìn đến minh tộc quả nhiên là chiếm được không ít đồ tốt a. Hắn hiện tại thậm chí có chút chờ mong minh tộc chân chính lá bài tẩy. Nhưng nếu như minh tộc thật vận dụng bọn họ chân chính át chủ bài, quỷ giới sợ là sẽ có một trận chấn động mạnh. Thậm chí, Diêm Vương Điện đều có khả năng tổn thất nặng nề. Dù sao, Minh tộc thần quỷ đám lão tổ không có khả năng thật sự giống như là trẻ con miệng còn hôi sữa đồng. Dạng tự cao tự đại. Nếu như bọn họ không phải có nhất định át chủ bài, bọn họ cũng không thể lại nói ra cuồng vọng như vậy nói chuyện đến. Bất quá, thôi phán quan cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Cũng không có quá nhiều lo lắng. Minh tộc lại cường đại. Diêm Vương Điện cũng chỉ bất quá là binh đến tướng ngăn. Nước đến đất chặn thôi. Có cái gì đáng sợ. Về phần Diệp Dương, hắn chỉ là chờ mong mà thôi. Càng thêm không có quá nhiều lo lắng. Trời sập xuống tới. Còn có Tần Nhiễm Vương. Thôi phán quan đám người đỉnh lấy. Không thể lại ép đến hắn. Về sau muốn cẩn thận Minh tộc. Thôi phán quan dặn dò Diệp Dương một câu. Lập tức vung tay lên. Vù. Bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm bọn họ lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Cũng đã về tới Tần Nhiễm Vương Thành. Lúc này, Tần Nhiễm Vương Thành vẫn như cũ còn đang chấn động. Tuy nói, lần này chiến đấu thời gian cũng không dài. Nhưng thôi phán quan phủ hư không tiêu thất. Vẫn là để Tần Nhiễm Vương Thành vô số quỷ tộc giật mình. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất. Bọn họ đều biết rõ. Thôi phán quan là gặp đối thủ. Thôi phán quan phủ liền là bị thôi phán quan đối thủ cho dùng đại thần thông cho rời bằng đi. Như vậy, thôi phán quan địch nhân rốt cuộc là người nào? Thế mà có thể sinh sinh đem thôi phán quan phủ cho từ Tần Nhiễm Vương Thành rời bằng đi. Thủ đoạn này, quả nhiên là nghịch thiên A. Mà thôi phán quan đánh với như thế một cái cường đại địch nhân. Hắn phải chăng có thể chống lại ở đây? Mặc dù chỉnh sự kiện phát sinh thời gian vẫn chưa tới nửa ngày. Nhưng chuyện này cũng đã ở toàn bộ quỷ giới truyền khắp. Dù sao, thôi phán quan chính là Diêm Vương Điện thậm chí là toàn bộ quỷ giới một cái trọng lượng cấp nhiệm. Vụ, người nào không chú ý. Hắn sinh tử tự nhiên cũng sẽ bị rất nhiều người quan tâm. Đương nhiên, quan tâm cũng chia mấy loại. Có ít người là thật lo lắng thôi phán quan. Thí dụ như Diêm Vương Điện một ít người. Nhưng có một số người lại là quan tâm thôi phán quan có phải hay không chết đi. Dù sao, dạng này tồn tại quá đáng sợ. Nếu như chết đi, Diêm Vương Điện thực lực cũng sẽ bị diện rộng suy yếu. Đây mới là bọn họ vui tai vui mắt sự tình. Không biết thôi phán quan có hay không sự tình đây. Thôi phán quan phủ bên ngoài. Cũng đã tụ tập không ít quỷ tộc. Cả đám đều nhìn xem chỉ còn lại một cái hố to thôi phán quan phủ. Nghị luận ầm ĩ. Thôi phán quan thực lực cường đại. Khẳng định không có sự tình. Khó nói. Đối phương tất nhiên liền thôi phán quan phủ đô cho rời bằng đi. Thực lực tất nhiên không còn thôi phán quan phía dưới. Thôi phán quan chỉ sợ nguy hiểm. Liền ở lúc này, thôi phán quan phủ trên không đột nhiên rách ra. Tiếp theo, một cái bóng đen liền từ hư không chỗ sâu bắn ra. Xông thẳng mà xuống. Oanh, đám người rốt cục thấy rõ ràng bóng đen này. Không phải thôi phán quan phủ là cái gì. Thôi phán quan phủ bay đã trở về. Như vậy phải chăng mang ý nghĩa thôi phán quan cũng không có vẫn lạc. Nếu không, nếu là thôi phán quan chết rồi. Thôi phán quan phủ làm sao trở về. Thôi phán quan phủ lăng không xuất hiện. Rơi vào nguyên địa, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Tất cả những thứ này giống như là không có phát sinh qua một dạng. Mặc dù thôi phán quan không hề lộ diện. Nhưng đám người lại là phỏng đoán đến hắn hẳn là không có gì đáng ngại. Mà thôi phán quan trở về tin tức truyền đi sau đó. Chân chính quan tâm người tự nhiên yên tâm. Mà có ít người thì là biểu thị thất vọng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.